One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313, chương 56, Izanagi. PS, tác đánh lập status chương. Ngươi, chấm ngoặc kép, Uchiha Obito mới mở miệng, liền ho ra đại lượng máu tươi. Máu tươi từ trong mặt nạ không ngừng rơi trên mặt đất. Thật sự coi chính mình trưởng khống hết thảy sao? Chớ ở trước mặt ta đùa nghịch loại này tiểu thông minh. Hakuen âm thanh lạnh lùng nói. Không hổ là Viêm Đế đại nhân. Thủ đoạn của ngươi lại để cho ta đối với ngài kiêng kỵ tăng lên 3 phần. Thế nhưng là ta hiện tại còn không thể chết. Còn có chuyện trọng yếu phi thường chờ lấy ta đi hoàn thành. Viêm Đế đại nhân, ta cái này cái tính mạng, tạm thời còn không thể lưu tại trên tay của ngươi a. Uchiha Obito lời vừa nói ra, giấu ở dưới mặt nạ con mắt còn lại bỗng nhiên mở ra. Izanagi, đây là Uchiha nhất tộc cao cấp cấm thuật, cũng là Seragon đặc hữu thuật pháp, có thể đem tất cả đối thi thuật giả tạo thành tử vong hoặc là tổn thương bất lợi nhân tố. Hết thảy chuyển hóa thành mộng cảnh, tại mộng cảnh cùng hiện thực ở giữa hoán đổi. Chỉ gặp Uchiha Obito thân ảnh bắt đầu có bóng chồng. Khi bóng chồng chấn động mấy lần về sau, bỗng nhiên, cái kia bị xuyên thủng trái tim khôi phục hoàn toàn. Máu tươi bên mép cũng toàn đều biến mất, không còn tăm tích. Mới phát sinh hết thảy, liền như là mộng cảnh. Toàn bộ vô hiệu, Izanagi, Hakuen phân biệt nhận ra được. Nếu như không phải Uchiha Obito lúc này thi triển đi ra, hắn đều quên Seragon còn có như thế một cái cách dùng. Loại này nhàm chán nhẫn thuật còn thật khiến cho người ta phiền chán a. Chấm ngoặc kép, Hakuen nói xong, trên thân bỗng nhiên có vô số đầu băng vải tung bay mà lên, đem cả người hắn bao khỏa tại trong đó. Sau đó Hakuen từ Uchiha Obito sau lưng đầu kia IBM trong cơ thể đi ra. Tất cả sinh mệnh khí tức toàn bộ trở về. Ta đoán thật không có sai. Viêm Đế đại nhân, người quả nhiên cũng có thể vô hạn phục sinh. Uchiha Obito nhìn thấy Hakuen lần nữa khôi phục lúc đầu sinh cơ, mắt sáng lên, vẫn là đừng lãng phí nước miếng. Hôm nay, cho dù là Izanagi cũng không thể nào cứu được ngươi. Hakuen âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như tiếp tục cùng Viêm Đế đại nhân ngài đánh đấu nữa, ta tự nhiên là chết chắc. Bất quá ta cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Tạm biệt, Viêm Đế đại nhân. Uchiha Obito trong mắt bắt đầu hiện ra vòng xoáy. Một lần nữa đem cả người hắn bắt đầu hút vào Kamui không gian ở trong. Tại Izanagi trạng thái, Uchiha Obito căn bản vốn không lo lắng bất kỳ tấn công nào. Tất cả đối với hắn nhân tố bất lợi, đều có thể trực tiếp chuyển đổi thành mộng cảnh, biến mất không còn tăm tích. Mà đối với hắn có lợi nhân tố, thì có thể chuyển hóa làm hiện thực. Nói cách khác, Uchiha Obito lúc này là vô địch, có thể đối Hakuen phát động điên cuồng tiến công. Mà Hakuen tất cả công kích đều đúng hắn vô hiệu, nhưng hắn cũng không có lựa chọn làm như thế. Bởi vì Izanagi có thời gian hạn chế, lại sử dụng một lần qua đi, ánh mắt của hắn liền xem như báo hỏng. Nhất định phải trong đoạn thời gian này, mau chóng rời đi nơi này. Phốc phốc, nhưng vòng xoáy vừa mới hiển hiện, lập tức hắn trái tim lần nữa bị xuyên thủng. Một kích này đối Uchiha Obito tới nói, đương nhiên không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng Uchiha Obito sắc mặt lại thay đổi. Cho dù là ở vào Izanagi trạng thái, người muốn lợi dụng Kamui không gian đào tẩu, cũng nhất định phải đi qua thực thể hóa mới được. Một khi ngươi thực thể hóa, liền đại biểu cho ngươi đã về tới hiện thực. Trở lại hiện thực, đương nhiên liền sẽ bị đánh gãy. Không cách nào tiếp tục tiến hành hấp thu. Không cách nào bị Kamui không gian hấp thu vào ngươi. Đối ta mà nói, liền là một cái Kago Notori. Chỉ cần ngươi Izanagi thời gian hiệu quả vừa kết thúc, ngươi cũng chỉ còn lại có một cái hạ tràng. Hakuen ánh mắt đạm mạc. Izanagi hoàn toàn chính xác, rất lợi hại. Có thể làm cho thi thuật giả thời gian ngắn ngủi bên trong vô địch. Đồng thời còn có thể đối với địch nhân tạo thành tổn thương. Có thể nói cường hãn đến không phải một chút xíu. Cho dù là hy sinh một con mắt quang minh làm đại giá. Cái này hồi báo cũng là vật siêu chỗ đáng giá. Nhưng khi thi thuật giả đối mặt một cái vô cùng nhân vật cường hãn. Công kích đánh không lại. Chạy trốn trốn không thoát thời điểm. Izanagi bất quá chỉ là một cái đếm ngược hiệu quả. Một khi kết thúc, chẳng khác nào tuyên án thi thuật giả tử hình. Đây cũng là hiện tại Uchiha Obito cảnh ngộ. Vậy mà, chấm ngoặc kép, Uchiha Obito gác mặt kém vô cùng. Xem ra muốn lợi dụng Kamui không gian chạy trốn là không làm được. Lập tức duy nhất kế sách, liền là trực tiếp chạy trốn. Lấy tự thân thời không gian nhẫn thuật hư thể hóa tránh né Hakuen tất cả công kích. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Siêu, cơ hồ là trong đầu nhảy lên ra ý nghĩ này. Uchiha Obito liền không chút do dự thi hành. Thân ảnh của hắn giống như một đạo mũi tên. Trực tiếp lọt vào trong rừng cây. Tại rừng cây ở giữa nhảy vọt hành động. Bất quá một cái hô hấp công phu. Đã hoàn toàn chui vào trong rừng cây. Không thấy bóng dáng. Cứ việc trốn a. Ta Hakuen muốn giết người. Coi như chạy trốn tới thế giới cuối cùng. Cũng tránh không khỏi số chết. Hakuen trong mắt lãnh mang lóe lên. Chỉ gặp Uchiha Obito chạy trốn về sau. Tại trong rừng cây bảy cong tám quấn. Không ngừng quay đầu. Chú ý hậu phương Hakuen truy kích. Đồng thời hắn còn đang dò xét bốn phía. Phòng ngừa vừa rồi xuyên thủng hắn trái tim cái kia băng vải quái vật xuất hiện. Hắn đối Kirigakure trưởng khống nhiều năm. Chung quanh hoàn cảnh địa lý quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Bằng dựa vào cái này một ưu thế. Uchiha Obito nhanh như điện chớp ra Kirigakure địa bàn. Không có đuổi theo sao? Uchiha Obito phát hiện sau lưng cũng không có bất kỳ cái gì truy binh. Không cảm giác được mảy may khí tức. Nhưng hắn không có dừng bước lại. Mà là tiếp tục tiến lên. Hắn hiện trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu cách Kirigakure càng xa càng tốt. Hiện tại hắn rốt cuộc biết. Năm đó vì cái gì Konoha cùng Vân Ẩn sẽ thần phục. Loại này thực lực mang tính áp đảo chênh lệch. Căn bản để cho người ta thăng không dậy nổi chút nào chiến đấu chi tâm. Có thể lựa chọn liền là tử vong cùng thần phục. Nếu như hôm nay không phải mình dựa vào Izanagi trốn được một mạng. Chỉ sợ tại chỗ liền bị làm thịt. Sao có thể tồn sống đến bây giờ? Izanagi sắp giải trừ. Đã rời đi xa như vậy. Ven đường đều lưu lại không ít bẫy dập. Từ phía sau không có bất cứ động tĩnh gì đến xem. Hắn hẳn không có đuổi theo tới a. Uchiha Obito lúc này mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều sao? Như thế nhân vật cường đại. Hẳn là sẽ không cùng ta nhiều so đo a. Có lẽ trong mắt hắn. Ta căn bản ngay cả cái uy hiếp cũng không tính. Chỉ là cái tiểu nhân vật thôi. Uchiha Obito trong lòng nghĩ như vậy đến. Đúng lúc này. Trên người hắn Izanagi giải trừ. Cảnh giác ước chừng 5 giây, chung quanh vẫn không có động tĩnh. Đang lúc Uchiha Obito cho là mình thật an toàn, bỗng nhiên, chỉ chạy trốn ngần ấy khoảng cách sao? Thật là khiến ta thất vọng a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.